Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Lăng Phong nhìn xem nổi giận Lăng Dục cùng lão giả kia. Trong mắt xẹt qua mỉa mai. Hắn chê cười. Ta có thể chạy về chỗ đó. Ta hiện tại thế nhưng là cái chết người, hắn đều đã phế không có chút nào giá trị lợi dụng. Bọn họ còn đem hắn cứu ra tới làm cái gì? Liền để hắn chết tại đặc thù ngục giam không phải càng tốt hơn. Còn có thể tiết kiệm lương thực. Lão giả nhìn xem Lăng Phong. Cảm thấy bất đắc dĩ nói. A Phong, Lăng Phong giễu cợt. Nâng lên hơi có chút bất lực bàn tay mở ra. Ta là phế nhân. Dâu ria, cổ ra coi như muốn đối phó cũng sẽ không tới đối phó ta. Về sau loại sự tình này. Đừng có lại gọi ta, Lăng Phong xem như lăng ra một cái khác dị loại. Hắn cùng hắn Lục Thúc tính cách có chút giống nhau. Hắn từ đầu đến cuối cũng không tin trường sinh bất tử một bộ này. Lão tổ dùng trường sinh bất tử dụ hoặc hậu bối. Khu khiến cho bọn hắn vì hắn làm việc. Làm sự tình. Còn không có một kiện là người là Mani. Lăng Phong thực ra rất không nguyện ý xen vào những việc này. Nhưng hắn là Lăng Bách Tông nhi tử. Chờ Lăng Bách Tông trăm năm về sau. Là muốn tiếp nhận lăng ra người. Cho nên. Từ xuất sinh bắt đầu từ thời khắc đó. Liền chú định trốn không thoát cổ lăng hai nhà ân oán vòng xoáy. Lăng Phong vẫn cảm thấy, giống lăng gia dạng này gia tộc, cây bản không cần phải tồn tại. Bại cũng tốt, một cái vô tình vô ý, đem lương bạc khắc vào thực chất bên trong gia tộc, đã sớm nên diệt, tại công lực bị phế sạch về sau. Hắn thậm chí còn mơ hồ chờ mong người nhà họ cổ sớm ngày đánh tới. Đem dơ bẩn lăng gia dọn dẹp sạch sẽ, Lăng Dục nộ trừng Lăng Phong, gào thét giống to, lang tâm cẩu phế, người tam thúc, tứ thúc chết rồi, Lăng Phong ha ha cười. Cười khẽ giống như còn không thể phát tiết tâm tình của hắn. Cuối cùng, lại điên cuồng cười ha hả. Cười đủ, hắn ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn Lăng Dục. Ngươi tức giận như vậy, là đang vì bọn hắn chết oán giận. Còn đang dùng phẫn nộ che giấu ngươi sợ hãi. Đêm đó đi biệt thự cương thi để ngươi lo âu, Lăng Dục cắn răng cắt miệng. Hung ác nham hiểm trừng mắt Lăng Phong. Im miệng, Lăng Bách Tông quát lớn. A Phong, bất tranh cãi, Lăng Phong cười khẽ hai tiếng. Thần sắc ảm đạm, thu tay lại đi. Đừng đến lúc đó rơi vào cùng tam thúc tứ thúc đồng dạng, Lăng Dục. Ngươi là ước gì chúng ta chết hết đi, Lăng Phong trầm mặc. Không lên tiếng nữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn ngước mắt, đối mặt Lăng Bách Tông. Cho ta làm cái thân phận, ta thương thế tốt lên về sau. Muốn cao nguyên làm chi dậy, lưu tại nơi này. Sẽ chỉ càng lún càng sâu. Bứt ra trở ra, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi rời đi cũng tốt, Lăng Bách Tông không có ép buộc hắn lưu lại. Hắn đem hắn từ đặc thù ngục giam lấy ra. Chỉ là tại làm một cái phụ thân nên làm sự tình thôi. Cũng không có ý định để hắn lại lẫn vào những sự tình này. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Hắn Lăng Bách Tông cái này một chi huyết mạch. Còn cần hắn kéo dài tiếp. Dù là, cuối cùng lưu lạc thành người bình thường. Lăng Phong ừ một tiếng. Ngước mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Dục. Tiểu thúc, ngươi bây giờ bứt ra còn đi gấp. Lăng Dục lạnh hừ một tiếng. Tránh ra bên cạnh mặt. Lăng Phong thấy thế. Thở dài trong lòng, lời nói hắn đã nói. Hắn lựa chọn như thế nào? Kia là chuyện của hắn. Dứt lời, Lăng Phong quay người, kéo lấy hơi có vẻ bước chân nặng nề rời đi sơn động. Ác giả ác báo, hắn đã thấy lăng ra kết cục. Cái này đầm nước bùn quá sâu. Tiếp tục đi tới đích, sẽ chỉ bao phủ toàn thân. Lăng Phong rời đi, Lăng Dục thần sắc không rõ nhìn về phía Lăng Bách Tông. Nhị ca, cứ như vậy để hắn rời đi rồi. Lăng Bách Tông thu tầm mắt lại, cúi đầu nói. Bằng không đâu, hắn hiện tại công lực hoàn toàn biến mất, lưu lại cũng không dùng được. Nói đến đây, Lăng Bách Tông ngước mắt ý vị không rõ nói với Lăng Dục câu. Nếu như có thể, ngươi cũng đi thôi, từ trước thị đại trận bị phá đi lúc. Hắn liền suy diễn không ra thiên cơ. Sau đó, Lăng gia khắp nơi thất bại. Lăng gia sợ là, trước đó, hắn hy vọng Lão Thất có thể thoát thân. Lão Thất cùng hắn người thân nhất. Hắn trước kia, hoàn toàn là đem hắn làm con trai tại nuôi. So cái kia. Bị Lão Tam đưa vào thần long đỡ dư mạch nhi tử càng được hắn tâm ân y hắn hy vọng. Tại cùng cổ ra cuối cùng cái này một hồi bên trên. Lão Thất có thể bình yên bứt ra. Lăng Lão Tam cùng Lăng Lão Bốn chết. Cũng không có tác động ra Lăng Bách Tông bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Nhưng Lăng Dục lại khác. Lăng Lão Tam sinh tử tại Lăng Bách Tông mà nói. Phảng phất liền là chết một người xa lạ. Liền một tia tiếc hận đều không có. Thậm chí còn mơ hồ mang theo vài phần hả giận. Bởi vì... Hắn cùng Lăng Lão Tam ở giữa, có một bút đến chết đều tính không rõ chướng. Đời này của hắn, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, còn từng có hai nữ một tử. Năm đó từ Phong gia nữ trong tay cầm tới thập phương trận đại trận sau. Phong ra ba mẹ con, vốn là có thể còn sống sót. Lệch Lăng lão tam tại lão tổ trước mặt tiến sàm ngôn. Nói cái gì Phong ra huyết mạch đặc thù, lại kia ba hài tử trên thân còn mang theo Lăng ra huyết mạch. Nếu như đem bọn hắn tàn sát, để bọn hắn mang theo ngập trời oán giận, trở thành Xuân Dương Sơn đại trận trận nhãn, nhất định có thể làm sâu sắc cái kia trận pháp công hiệu. Nói không chừng thật đúng là có thể để cho lão đại phục sinh. Mà lão tổ nghe xong, cảm thấy Lăng lão tam lời nói rất có đạo lý. Tại cầm tới thập phương trận về sau, liền hạ lệnh để hắn đem kia mẹ con bốn người giết chết. Phong ra mẹ con, hắn dù không thế nào yêu thích, nhưng đó cũng là vợ con của hắn. Lại còn cùng một chỗ sinh sống nhiều năm, hắn như thế nào lại hạ thủ được? Hắn không nguyện ý xuất thủ. Lăng lão tam nói hắn không quả quyết, hắn không hạ thủ, vậy hắn liền giúp hắn ra tay. Cùng là, hắn ngụy trang thành hình dạng của hắn. Tại một cái hắc nguyệt chi dạ, đem kia mẹ con bốn người giết. Hắn sinh khí, phẫn nộ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì, hắn vô năng phản kháng lão tổ. Trên người hắn, có lão tổ dưới cấm thuật. Lăng gia bảy huynh đệ. Ngoại trừ lão lục, mỗi cá nhân trên người đều có cấm thuật. Lão lục có thể không đếm xỉa đến. May hắn năm đó có cái tâm kế lợi hại mẫu thân. Phong ra mẹ con sau khi chết, hắn xem như hoàn toàn từ trận kia trường sinh bất tử trong mộng tỉnh táo lại. Kia sau, hắn tùy tiện tìm nữ nhân, lưu lại huyết mạch, thối lui đến nơi này. Lại không quản những chuyện khác, lấy tên đẹp, hắn là đóng giữ coi chừng nơi đây. Nhưng nguyên nhân thực sự, chỉ có hắn biết mình. Lăng Phong hiện tại sở dĩ đối Lăng gia có lớn như vậy bất mãn. Thực ra cũng là hắn cố ý gây nên. Hắn dạy hắn làm người như thế nào, nhưng lại nhẫn tâm xé mở Lăng gia âm u. Để hắn thấy rõ Lăng gia bản chất. Lăng Dục, ta không đi. Lăng Bách Tông thở dài. Thôi, tùy ngươi vậy. Lăng Dục, nhị ca, mấy năm không gặp, ngươi tựa hồ. Lăng Bách Tông, tựa hồ cái gì? Lăng Dục, ngươi không coi trọng lão tổ, giống như có lẽ đã xác định cổ gia sẽ đánh tới cửa. Hơn nữa, chúng ta còn tất thua. Lăng Bách Tông ngóng về nơi xa xăm. Lão Thất, ngươi cảm thấy Lăng gia thế nào? Lăng Dục, cái gì thế nào? Lăng Bách Tông quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lăng Dục còn thân ở mê chướng bên trong. Lắc đầu, cắt đứt cái đề tài này. Lão Thất những năm này, bị kia trường sinh bất tử dụ hoặc mê mẩn tâm trí. Tính tình càng ngày càng tà dị, đã là không gọi tỉnh. Thôi, có thể để cho Tiểu Phong bứt ra đã là vạn hạnh. Lão Thất, theo hắn đi. Lăng Bách Tông thu thập trong lòng suy nghĩ. Nói, thua không thua ta không biết. Nhưng cổ gia phản công cường độ lớn quá. Đừng nói là ta, chính là lão tổ đều chưa chắc có thể ứng đối. Đi thôi, nên làm dự định. Cổ gia nói không chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. Lăng Dục, con kia cương thi còn không có ma hóa, không tiếp tục thi pháp sao? Lăng Bách Tông nhìn một chút trong tay đinh dài, trong mắt ánh mắt có chút không rõ. Hắn trầm xuống mắt, che giấu đáy mắt cảm xúc, nói, hắn đã có phòng bị, chú dẫn rất nhanh liền không có tác dụng, ma hóa không được, việc này ngươi đừng quản, ta tự sẽ cho lão tổ nói. Năm đó lão tổ thụ cổ gia thuật pháp phản phệ, bản thân bị trọng thương, đã vô lực phá cương thi tường đồng vách sắt chi thân. Tại xác định con kia cương thi cùng cổ gia không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ sau, liền đem hắn nhét vào hoang mạc bên trong, để phòng con kia cương thi tỉnh táo đuổi giết hắn. Hắn hốt hoảng lúc rời đi, dùng nuôi nhiều năm huyết anh, hạ một cái huyết âm thuật tại cương thi trên thân. Hắn lúc ấy, vốn là muốn để con kia cương thi vĩnh viễn bất tỉnh. Đảo không nghĩ, khi đó thi giới thuật, lại phát sinh biến dị. Lăng Dục, nhị ca, lão tổ trường sinh bất tử thuật có phải là nhanh luyện thành công? Lăng Bách Tông con ngươi hơi ngầm. Có lẽ đi, trường sinh bất tử. À, sau khi ra ngoài, sợ không phải trường sinh bất tử, mà là người không phải người, quỷ không phải quỷ quái vật. Lăng Dục nghe vậy, trên mặt mang theo ý mừng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Hoàng hôn giáng lâm, yên tĩnh sơn thôn khói xanh lượn lờ thổi lên. Mặt trời lặn mà về, các thôn dân đã ở bắt đầu làm cơm tối. Cổ Diệu lúc trạng vạng tối phân trở lại lão trạch, sau khi trở về, liền lập tức đi hầm xem xét nhìn một chút Mục Đồng Quang tình huống. Hắn cũng không lên tiếng quấy rầy Mục Đồng Quang, chỉ tại hầm ngầm lối vào nhìn trong chốc lát, liền lui ra. Trên bàn cơm, Cổ Diệu nhìn xem thỉnh thoảng vì Cổ Sơ Tình thêm đồ ăn Kỷ Hoàng Tu. Thanh lãnh trong con ngươi lóe một sợi tức giận, giống như không nghĩ cho Kỷ Hoàng Tu cơ hội biểu hiện. Cổ Diệu buông xuống bát đũa, nói, Sơ Tình, ta đã tìm đến lão tổ dị biến mấu chốt. Cổ Sơ Tình bất ngờ nhìn Cổ Diệu. Nguyên nhân gì? Cổ Diệu, theo ghi chép, trên thế gian có một loại đặc thù máu. Kia máu có thể cổ vũ âm khí. Ta hoài nghi lão tổ chính là uống kia huyết anh. cho nên mới sẽ dị biến, cổ sơ tình. Cái gì máu, cổ rượu, huyết anh, cổ sơ tình cái chán nhảy một cái. Kinh ngạc nói, huyết anh là linh thể. Tại sao có thể có máu? Huyết anh là dùng tà thuật luyện ra được tà linh. Không có nhục thân, lấy ở đâu máu? Cho nên, máu này anh máu, cổ rượu, không rõ ràng. Nhưng theo ta được biết, sử thượng được xác thực xuất hiện qua một con có máu huyết anh. Kia huyết anh cuối cùng phản phệ chủ nhân, đem chính mình luyện cùng huyết ma. Huyết anh thuộc tà vật, sát khí cực nồng, máu của nó đối với cương thi tới nói, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Nếu như lão tổ năm đó hút qua huyết anh máu, kia biến thành mắt đỏ, cũng liền chẳng có gì lạ. Nói đến đây, cổ rượu thanh âm hơi ngừng lại, đóng băng nói, mà ta hoài nghi, lão tổ bị trúng chú thuật, chính là từ kia huyết anh mang đến. Ta đang tra có quan hệ huyết anh phương diện tư liệu. Chỉ cần có thể tìm ra con kia huyết anh là thế nào thai nghén mà thành. Liền có biện pháp diệt trừ lão tổ trên thân chú thuật huyết anh, cổ sơ tình. Nhà chúng ta có huyết anh tin tức tương quan ghi chép sao? Cổ rượu, không có. Cho nên ta dự định đi tìm phái Mao Sơn đạo trưởng hỏi một chút. Huyết anh cũng thuộc về quỷ thuật bên trong một loại. Bọn họ hẳn là tương đối rõ ràng, kỷ hoàng tu kẹp một đũa cá phóng tới cổ sơ tình trong chén. Khuôn mặt tuấn tú có chút không kềm được. Các ngươi có thể hay không đừng ở trên bàn cơm thảo luận loại vấn đề này. Huyết anh cái gì? Ta nghe xong liền không có cách nào ăn cơm ni, cổ sơ tình quay đầu. Không có việc gì, nghe nhiều nghe liền tốt. Nhà ta trên bàn cơm, trò chuyện đồng dạng đều là loại vấn đề, kỷ hoàng tu để đũa xuống. Huyết anh ăn với cơm ni, uống một chút, không được miệng, hết chương.